phu nhân em là của anh. Chương 59, 59, trúng đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhất Phong vì không muốn chậm trễ thời gian cứu Đường Tuyết Linh nên nhanh chóng đồng ý. Hơn nữa anh cũng có một phần tin tưởng Bạch Nhất Phong nên đã bế cậu bé theo khi Bạch Nhất Phong đi xuống bế theo cả Bạch Nhất Phong khiến đám thuộc hạ của anh rất ngạc nhiên. Bạch Nhất Phong cũng không để tâm trực tiếp hỏi tình hình. Sao rồi? Vẫn chưa rõ tình hình bên trong thưa Bạch Tổng. Sao lại như vậy? Vì đây là khu bỏ hoang lên không rõ địa hình chúng tôi không dám làm liều. Bạch Nhất Phong nghe xong thì nhíu mày đang định mắng cho họ một trận thì Bạch Nhất Phong vỗ vỗ vai anh. Bạch Nhất Phong quay sang nhìn con trai thì thấy cậu bé lại đưa máy tính bảng ra, trên đó hiển thị kết cấu của căn nhà bỏ hoang này. Bạch Nhất Phong đưa máy tính bảng cho đám thuộc hạ. Nhanh chóng lập đội hình đi. Ba ba, Bạch Nhất Phong vừa nói xong thì Bạch Nhất Phong lại vỗ vai anh gọi, anh lại quay sang nhìn cậu bé. Sao vậy, đưa con, Bạch Nhất Phong khó hiểu nhưng vẫn đưa máy tính bảng cho cậu bé. Cậu bé chăm chú nhấn nhấn một hồi rồi đưa lại máy tính cho thuộc hạ của anh. Các chú làm như này đi. Đám thuộc hạ nghi hoặc nhìn Bạch Nhất Phong nhưng anh lại gật đầu ý bảo bọn họ làm theo. Đám thuộc hạ nhận được lệnh từ anh nhanh chóng phân trí nhau ra. Bạch Nhất Phong không chờ bọn họ phân chia xong mà vỗ vai Bạch Nhất Phong. Ba ba, chúng ta đi trước. Hửm, ba ba leo được lên kia không? Bế con leo lên đó. Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc cửa sổ tầng 2, vẫn còn một số giáo thi công. Bạch Nhất Phong nhìn một lượt rồi gật đầu. Được. Sau đó anh bế cậu bé leo lên giáo trèo được vào cửa sổ tầng 2. Khi vào bên trong thì Bạch Nhất Phong thấy được Đường Tuyết Linh đang bị trói trên ghế bên cạnh có một vài người. Bạch Nhất Phong nhìn tình hình rồi lấy giấy ra vẽ vời sau đó lấy một viên đá nhỏ ném vào thuộc hạ của Bạch Nhất Phong ở bên ngoài để gọi. Đám thuộc hạ bị ném nhìn theo hướng đó thì thấy Bạch Nhất Phong và Bạch Nhất Phong đang ngồi trên đó. Bạch Nhất Phong giơ tờ giấy lên ra hiệu sau đó cuộn vào một viên đá ném xuống chỗ họ. Bọn họ nhận lấy giấy rồi nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Bạch Nhất Phong muốn đánh lạc hướng bọn bắt cóc lên đã cầm một viên đá gần bằng bàn tay cậu bé rồi ném về phía cửa đằng sau bọn bắt cóc. Sau khi ném xong cậu bé quay sang Bạch Nhất Phong. Ba ba đi đánh lạc hướng bọn chúng con đi cởi trói cho mẹ. Được, Bạch Nhất Phong nhìn cậu bé rồi làm theo. Anh chạy về hướng bọn chúng cầm một viên đá tiếp tục ném. Đến khi bọn chúng chạy ra ngoài xem xét không thấy ai đang định đi vào thì bị Bạch Nhất Phong đánh kêu lên. Hai tên bên trong thấy thế đi ra theo thì thấy Bạch Nhất Phong đã đánh chết một tên. Hai tên kia thấy thế cầm thanh gỗ dưới đất xông lên. Bạch Nhất Phong nhân cơ hội mấy tên bắt cóc đi hết chạy đến cởi trói cho Đường Tuyết Linh. Cảm nhận được có người đang cởi trói cho mình Đường Tuyết Linh mở mắt ra thì thấy Bạch Nhất Phong. Tiểu Phong, mẹ, nhỏ tiếng thôi, ba ba đang đánh nhau với bọn bắt cóc nhưng chắc bọn chúng vẫn còn người. Tổng cộng có 8 tên. Vậy là còn 5. Sau khi cởi trói cho Đường Tuyết Linh xong thì Bạch Nhất Phong dẫn Đường Tuyết Linh đi theo hướng Bạch Nhất Phong đang đánh nhau lên tầng 2. Bạch Nhất Phong sau khi hạ gục 3 tên thì đi về phía Đường Tuyết Linh bị trói. Anh nghĩ Bạch Nhất Phong đã dẫn Đường Tuyết Linh lên tầng 2 lên đã đi về phía trước để lên tầng 2. Nhưng lúc này anh đã bị 5 tên mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên còn lại mai phục gần phía lên cầu thang vừa thấy Bạch Nhất Phong thì lao lên đánh. Bạch Nhất Phong nhanh nhẹn tránh được tất cả. Tên cầm đầu đi lên vỗ tay. Đúng là thân thủ tốt, nhưng xin lỗi anh bạn gặp phải bọn này thì anh bạn tới số rồi. Vì xung quanh rất tối lên bọn chúng không nhận ra Bạch Nhất Phong mà lên tiếng chê giễu. Bạch Nhất Phong nghe xong chỉ cười nhạt, để tao xem hôm nay tao tới số hay chúng mày tới số. Nói xong hai bên lao vào nhau, thuộc hạ của Bạch Nhất Phong ngay lúc này đã xuất hiện áp chế tất cả bọn chúng. Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn liền rút súng ra bắn về phía Bạch Nhất Phong sau đó liền bị thuộc hạ của anh áp chế. Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong ở trên tầng 2 nghe thấy tiếng súng thì vội đi xuống xem thấy Bạch Nhất Phong đã máu me đang ngã trên dần xuống nền đất. Hai người họ nhanh chóng đi đến chỗ anh. Nhất Phong, ba ba, Bạch Tổng, Tuyết Linh, Nhất Phong và đám thuộc hạ của Bạch Nhất Phong kêu lên khi Bạch Nhất Phong ngã xuống nền đất. Đường Tuyết Linh nhanh chóng đi đến đỡ lấy đầu anh. Nhất Phong, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà. Mau gọi cấp cứu. Đường Tuyết Linh hoảng sợ lay người anh. Bạch Nhất Phong thì lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ của anh nước mắt cậu bé chảy ra. Đám thuộc hạ nhanh chóng gọi cấp cứu và khiêng anh ra xe chở đến bệnh viện. Xe của họ lao như điên trên đường vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ. Cách chương.